Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 574, đi theo ta, tay trái tay phải, một cái động tác chậm. Phốc, làm Lâm Diệp xuống phi cơ về sau, nhìn thấy nhiều như vậy lính đặc chủng, giống như học sinh tiểu học hoan nghênh lãnh đạo thị sát như thế hô hào, nhiệt liệt hoan nghênh. Thật là một chút nhịn không được cười ra tiếng. Lâm tướng quân, làm sao? Cái này là chúng ta phương trận, không hợp tâm ý của ngươi a. Đối với Lâm Diệp tiếng cười, Lương Tư lệnh có chút không nghĩ ra, càng thêm có chút kinh sợ ngồi dậy. Nếu như nói vừa rồi nhận được điện thoại về sau, hắn còn hơi nghi ngờ Lâm Diệp thực lực cùng năng lực. Như vậy đằng sau Lâm Diệp một chút đem hắn cho mang theo lên phi cơ, liền tuyệt đối lại để cho hắn đầu dạp xuống đất. Biết rõ Lâm Diệp chỉ sợ so nước Cộng Hòa hiện tại bất kỳ một cái nào coi như đạn hạt nhân giống như lá bài tẩy siêu cấp võ giả đều càng thêm lợi hại. Cái gì đao ma, cái gì kiếm thần, chỉ sợ đều muốn cho Lâm Diệp xách giày. Không không không, Lương Tư lệnh, ta chẳng qua là kỳ quái. Làm sao, các ngươi trong bộ đội cũng hưng một bộ này à? Hoan nghênh hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Một bộ này không đều là trong trường học các học sinh kêu à? Lâm Diệp che miệng cười trộm nói. Các ngươi trong quân đội, ta xem TV bên trên, không phải là các đồng chí tốt, các đồng chí vất vả, sau đó trả lời chào thủ trưởng, vì nhân dân phục vụ, sao? Ách, một bộ này, Lâm tướng quân nguyên lai ưa thích một bộ này à? Được được được, lập tức, lập tức. Nói xong, Lương Tư lệnh lập tức xuất ra bộ đàm nói vài cái danh hiệu về sau. Bá bá bá, trước mặt mấy ngàn tên lính đặc chủng lập tức biến hóa một chút trận hình. Lâm Diệp sững sờ, động tác này, đều nhịp, cấp tốc vô cùng. Không hổ là chúng ta nước Cộng Hòa quân nhân a. Lâm tướng quân, người muốn bộ kia tốt, người bây giờ, có thể bắt đầu. Lương Tư lệnh cười hì hì, vẻ mặt thế mà còn có chút nịnh nọt. Cùng trước đó tại Thanh Bắc Đại học cái kia nghiêm túc Lương Tư lệnh, hoàn toàn là hai người a. Bắt đầu cái gì a? Lâm Diệp nhất thời không có kịp phản ứng. Là được, các đồng chí tốt, các đồng chí vất vả a. Lương Tư lệnh nhắc nhở nói. A nha, cái này nha, thật, có thể sao? Lâm Diệp vẫn còn có chút chột dạ a. Dù sao, đứng ở trước mặt hắn, thế nhưng mấy ngàn tên thiết huyết ngạnh hán, là mấy ngàn tên thủ vệ quốc thổ an toàn quân giải phóng nhân dân a. Đương nhiên có thể, ngài là thiếu tướng, càng là chúng ta Trúc Dung kế hoạch đại công thần a. Lương Tư lệnh một mặt nghiêm túc khẳng định nói. Vậy ta liền, thật không khách khí, nói thật, Lâm Diệp vẫn đúng là muốn cảm thụ một chút loại này không giống nhau uy phong a. Hắn từng bước một hướng về đi về trước đi, tựa như là duyệt binh thức đồng dạng, vừa vặn hai bên lính đặc chủng nhóm ở giữa liền để ra một con đường như vậy tới. Lâm Diệp vừa đi, sau đó một bên hướng về bọn hắn phất tay hô. Các đồng chí tốt, chào thủ trưởng, ầm ầm một chút, nhiều người như vậy cùng kêu lên hô, đem Lâm Diệp đều dọa cho nhảy một cái, cùng vừa rồi hô, hoan nghênh, so ra. Thanh âm càng thêm to cứng cáp mà hữu lực, có chút ý tứ a. Lâm Diệp vui, lại hô, các đồng chí vất vả, vì nhân dân phục vụ. Đinh tai nhức óc, Lâm Diệp cũng từ trong đáy lòng đối với mấy cái này binh ca anh em dâng lên một cỗ từ đáy lòng kính ý, chiến sĩ, một người lính, chỉ là đơn thuần một cái nghề nghiệp a. Không, đây là một phần sứ mệnh. Là một phần bỏ tiểu ra bảo đảm mọi người quang vinh sứ mệnh. Các binh sĩ vứt bỏ gia đình của mình, cả ngày lẫn đêm đóng giữ biên phòng, huấn luyện, gian khổ phấn đấu. Thậm chí rất nhiều các chiến sĩ một năm cũng khó khăn nhìn thấy đến người nhà của mình cùng thê tử. Một mặt, chính là bởi vì dạng này kính dâng cùng hy sinh, mới có quốc gia chúng ta trường trì cửu an cùng phồn vinh phú cường a. Nghĩ tới đây, Lâm Diệp cũng không nhịn được có chút lệ nóng doanh trong. Hắn dừng bước, sau đó hướng về cái này mấy ngàn tên lính đặc chủng nhóm thật sâu cúi khom người, nói ra, cảm ơn các ngươi nỗ lực, vất vả, ngoặc kép, Lâm Diệp, ngươi xem như tới, bất quá, ngươi cũng là kiêu ngạo thật lớn a. Muốn chúng ta Lương Tư lệnh đi đón ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp lão cười ha hả ra đón. Bộ dáng của hắn, hồng quang đầy mặt, cả người dường như trẻ lại mười mấy tuổi đồng dạng. Đương nhiên, hắn nhìn thấy Lâm Diệp, cả người vẫn là phá lệ hưng phấn. Không đợi Lâm Diệp mở miệng hỏi, liền đã không kịp chờ đợi nói ra. Đi, ta dẫn ngươi đi xem chúng ta Trúc Dung kế hoạch thành quả. Chấm ngoặc kép, Diệp lão đầu, ngươi nói nửa ngày, ta từ lần trước nhiệm vụ về sau, vẫn không biết. Cái này Trúc Dung kế hoạch rốt cuộc là thứ gì a? Cùng ta có quan hệ rất lớn a. Thành công, đối quốc gia chúng ta trợ giúp rất lớn a. Đây là Lâm Diệp một mực không nghĩ thông suốt địa phương. Chính mình liền đem bọn hắn tìm một gốc Trúc Dung linh thảo mà thôi. Đây coi là cái gì cống hiến lớn a? Mà lại, Trúc Dung linh thảo cũng chỉ là phổ thông một loại hỏa thuộc tính linh thảo mà thôi. Tại Lâm Diệp trong mắt, cũng coi như là chân quý, ngay cả chân quý cũng không bằng. Lại nói, cho dù là lợi hại hơn nữa linh thảo thần thảo, cái kia tác dụng cũng bất quá là đối một hai cá nhân đưa đến cực kỳ tốt công hiệu. Đối toàn bộ quốc gia tới nói, tác dụng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, Lâm Diệp, cực kỳ mấu chốt nhất, liền là ngươi tìm trở về Trúc Dung linh thảo. Có nó, chúng ta Trúc Dung kế hoạch mới có thể thành công. Chúng ta Hoa Hạ dân tộc vĩ đại phục hưng mới có thể thực hiện a. Diệp lão lôi kéo Lâm Diệp, liền muốn đi vào bên trong đi. Hiển nhiên là không kịp chờ đợi muốn khoe khoang một chút hắn thành quả. Có thể ngay lúc này, Lâm Diệp lại tại giữa không trung, nhìn thấy một cái đã lâu động tác hồng bao. Uy, Diệp lão đầu, người chờ chút, chấm ngoặc kép. Lạch cạch một chút, Lâm Diệp bỗng nhiên nhảy một cái, nhận được cái này từ trên trời giáng xuống động tác hồng bao. Động tác hồng bao, chủ ký sinh nhất định phải căn cứ đồ kỳ động tác, lại để cho tại chỗ lính đặc chủng nhóm bắt trước học tập. Thời hạn, trong vòng một giờ, động tác, Lâm Diệp xem xét đồ kỳ, ngược lại là buông lỏng một hơi, đều là một chút thường quy động tác, cũng không phải là cái gì xấu hổ. Lâm Diệp thật là bị gió này tao hệ thống làm cho sợ. A, bất quá, những động tác này, làm sao, giống như rất có một ít môn đạo a. Chợt nhìn đồ kỳ động tác, Lâm Diệp chú ý điểm là tại những động tác này xấu hổ hay không hổ thẹn bên trên. Thế nhưng nhìn kỹ về sau, Lâm Diệp nhưng chú ý chính là, những động tác này ở giữa liên quan cùng tác dụng, lại để cho Lâm Diệp kinh ngạc phát hiện. Những động tác này ăn khớp ngồi dậy, lại là một bộ hoàn chỉnh tu chân công pháp, một bộ pháp môn luyện thể, có thể đả thông tự thân kinh mạch, sau đó dẫn vào giữa thiên địa linh khí, rèn luyện thân thể của mình. Tuy là một bộ này pháp môn cũng không phải là đặc biệt cao minh, không cách nào tu luyện tới cảnh giới rất cao, nhưng lại cũng may một bộ này pháp môn đồng thời không có cái gì nhập môn cánh cửa. Nói cách khác, bất kỳ người nào mỗi ngày đánh một bộ này động tác, đều có thể tại khác biệt trình độ bên trên rèn luyện thân thể của mình. Thẳng đến có một ngày, đạt tới tu chân trình độ, nghịch thiên, một bộ này, rõ ràng chính là, toàn dân tu luyện sổ tay a. Lâm Diệp lập tức đem bộ công pháp này cho khắc vào trong đầu. Sau đó xoay đầu lại cười híp mắt bỏ qua một bên Diệp lão đầu cái kia sền sệt tay. Thanh âm to hô, toàn thể đều có, nghe ta mệnh lệnh, nhìn động tác của ta, đi theo ta tay trái tay phải một cái động tác chậm. Chấm ngoặc kép, vốn chương xong, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.